Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, điều kiện gì? Hoàng tử Mektum và hoàng tử Abdullah đồng thanh hỏi. Tiền, một số tiền khổng lồ. Đầu tư giai đoạn bước đầu của kế hoạch, rất có thể lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Nếu không có đủ tiền thì kế hoạch này sẽ không thực hiện được. Phương Minh Viễn nghiêm túc nói. Hoàng tử Mark và hoàng tử Abdullah ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu. Hoàng tử Mark nói, Phương, cậu chắc chắn kế hoạch này sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế của tiểu vương quốc Dubai chứ? Nếu cần dùng nhiều tiền như vậy chỉ để các tiểu vương quốc A, dập thống nhất và vương quốc Dubai nhất thời nổi danh thì thật là không đáng. Nếu như chỉ vì muốn nổi danh thì 1 tỷ USD thừa đủ để trả cho các phương tiện truyền thông nổi tiếng trên thế giới quảng cáo rầm rộ trong một năm. Nhưng anh ta hoàn toàn không muốn cách nổi danh như vậy. Đương nhiên là sẽ có lợi rồi. Hơn nữa còn là lợi ích lâu dài. Nếu tuyên truyền cho tốt thì sẽ có ảnh hưởng tương đối lớn đến những đại gia trên thế giới. Sức tiêu thụ của họ là một đảm bảo lớn nhất. Hơn nữa chú ý đến họ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới những người dân bình thường. Phương Minh Viễn nói chắc như đinh đóng cột. Hoàng tử Mektum thở dài nói. Phương, ta nghĩ việc này không có vấn đề gì cả. Chỉ cần có thể phát triển lâu dài, có thể thu lại lợi nhuận thì ta sẽ đầu tư toàn bộ vốn đầu tư bước đầu. Cũng có thể sẽ tiếp tục đầu tư. Hoàng tử Abdullah cũng cười nói. Phương, về mặt tiền nong thì ngươi khỏi phải lo. Mặc dù tài nguyên dầu mỏ của tiểu vương quốc Dubai trong toàn khu vực Trung Đông không phải nhiều. Nhưng số tiền đầu tư trên 1 tỷ đô la Mỹ thì hoàng tử Mektum vẫn có thể lo liệu được. Hi hi, hoàng tử có những 5 chiếc máy bay riêng, trong đó một chiếc là Boeing 737. Hơn nữa dựa vào mối quan hệ của hoàng tử, mượn anh chị em 1 tỷ hay 800 triệu căn bản không thành vấn đề. Phương, về việc này ngươi có thể yên tâm 100%. Về sự giàu có của tiểu vương quốc Dubai thì Phương Minh Viễn đã sớm được nghe đến từ kiếp trước. Ở một nước nơi mà nước cũng có giá trị hơn dầu mỏ. Mercedes-Benz được sử dụng làm xe cảnh sát, đồ trang sức bằng vàng là một phần cân nặng của người con gái thì quả thực còn hấp dẫn hơn cả nước cổ phương Đông mà theo Marco Polo miêu tả đâu. Đâu cũng là vàng, nơi đây sở hữu tháp Dubai cao nhất thế giới. Trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, tất cả bao gồm 160 tầng, cao hơn 818 mét. Trung tâm mua sắm Dubai là thị trường mua sắm lớn nhất trên thế giới. Cũng nằm ở đây, hầu như tất cả các sản phẩm tinh tế trên thế giới mà bạn có thể nghĩ đến thì đều tập trung ở trung tâm này. Ở đây, riêng rạp chiếu phim đã có mười mấy rạp, có trên 100.000 chỗ đỗ xe. Các tiệm vàng có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều chỉ là những hình ảnh trong tương lai. Phương Minh Viễn vừa nghĩ tới việc mình sẽ trở thành nhà quảng bá huyền thoại thì trong lòng đã cảm thấy xúc động không nói thành lời. Hơn nữa theo Phương Minh Viễn, sự tan biến của huyền thoại Dubai ở kiếp trước nguyên nhân căn bản nhất là do sự nóng vội của tiểu vương quốc Dubai. Dưới sự thúc đẩy của tình hình thế giới. Không ý thức được sự không ngừng phát triển của ngành bất động sản và những rủi ro mà nó đem lại. Nếu chính phủ tiểu vương quốc Dubai trong quá trình tái phát triển có thể đi những bước ổn định hơn thì tuy vẫn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính thế giới nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi vào bước không thể cứu vãn. Phương Minh Viễn ra hiệu cho một người giúp việc bên cạnh đi lấy giấy và bút. Sau đó hắn vẽ viết. Trong nháy mắt đã vẽ ra hình ảnh khách sạn của Ả Rập trong kiếp trước. Cũng chính là sơ đồ khách sạn trên thuyền. Sau đó mang đến chỗ hoàng tử Mektum. Hoàng tử Mektum và hoàng tử Abdullah chăm chú quan sát. Chỉ thấy kiến trúc trên bức vẽ hệt như một con tàu to lớn tuyệt đẹp đang in bóng dưới mặt nước biển xanh biếc. Đang dập dềnh theo sóng biển. Hình ảnh tuyệt mỹ ấy khiến cho hai vị hoàng tử không khỏi cảm thấy tương lai sáng ngời đang mở ra trước mắt. Đây là, hoàng tử Mektum một lúc sau mới hỏi, một khách sạn nhất định sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Phương Minh Viễn tiện tay lấy lại tờ giấy nói, Thưa Hoàng tử, mỗi một quốc gia đều có công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia mình. Ví dụ Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung của Trung Quốc, Kim Tự Tháp của Ai Cập, Tháp Eiffel của Pháp. Vì thế nên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiểu vương quốc Dubai của các ngài cũng nên có một công trình kiến trúc tiêu biểu, có thể gây ấn tượng sâu sắc trên toàn thế giới. Khách sạn, Hoàng tử Abdullah thất thanh kêu lên. Khách sạn trên thế giới có hàng nghìn hàng vạn, các khách sạn 5 sao trên thế giới đâu đâu cũng có. Khách sạn này mà cũng có thể trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu ư? Phương Minh Viễn tỏ vẻ khinh thường nói, cấp 5 sao, tiêu chuẩn của khách sạn này phải đạt đến cấp 7 sao mới được. Cấp 7 sao, lúc này Hoàng tử Mektum mới không kìm nổi mà kêu lên. Ai ai cũng biết tiêu chuẩn cấp sao của khách sạn trên thế giới đã được quy định cấp cao nhất chỉ có cấp 5. Đừng nói cấp 7, đến cấp 6 trên thế giới cũng chưa từng có. Nhưng hai vị hoàng tử đều không cho rằng đây là sự không hiểu biết hay lỡ lời của Phương Minh Viễn. Đúng vậy, đây sẽ là một khách sạn sang trọng siêu cấp được xây dựng hoành tráng hơn các khách sạn 5 sao. Trong tưởng tượng của tôi, khách sạn này sẽ được mở để dành cho những vị khách cao cấp nhất trên thế giới. Mục đích phục vụ của khách sạn là làm cho tất cả những vị khách khi bước chân vào khách sạn đều có cảm giác trở thành thành viên của hoàng gia Ả Rập. Khách sạn này sẽ được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ mà độ cao so với mực nước biển không cao lắm và thông với lục địa bằng một cây cầu dài. Xuyên biển, trên khách sạn sẽ có sân bay dành cho máy bay trực thăng, có thể cung cấp cho khách hàng sử dụng. Mỗi phòng trên máy bay đều là phòng đôi. Cửa sổ kính khi hạ cánh có thể ngắm cảnh biển với 270 độ. Khi trải mình trên giường có thể thưởng thức cảnh đẹp một nửa là nước biển, một nửa là sa mạc của eo biển Ả Rập. Mỗi phòng của khách sạn đều rộng trên 100 mét vuông. Phòng vệ sinh đều phải rộng trên 2 mét vuông. Có bồn tắm massage lớn, sàn của phòng lớn, tay cầm cánh cửa của phòng và các phụ kiện trong nhà vệ sinh tất cả đều được làm từ vàng chính cống. Tất cả các khách hàng của khách sạn đều phải hẹn trước. Các khách không thuê phòng hoặc không dùng cơm ở khách sạn thì không được phép vào. Phòng cao cấp nhất của khách sạn phải được bày trí thanh lịch rực rỡ. Tất cả các thiết bị hiện đại nhất trên thế giới và cách bày trí mới lạ được thu thập từ các khu vực trên thế giới đều phải khiến cho khách hàng cảm thấy như đang được ở trong vương thất của Hoàng cung Ả Rập. Tất cả các vật dụng trong nhà đều được mạ vàng. Các phòng đều phải có thang máy riêng và rạp chiếu phim riêng. Giường ngủ xoay, phòng khách thiết kế theo phong cách Ả Rập. Thậm chí diện tích của phòng đựng quần áo cũng phải rộng hơn phòng của khách sạn bình thường. Với những gì mà Phương Minh Viễn miêu tả, hai hoàng tử Mektum và Abdullah không khỏi mở chừng hai mắt ngạc nhiên trầm trồ. Nếu quả thật đúng như lời Phương Minh Viễn nói, khách sạn này có thể đạt được mức tiêu chuẩn như vậy thì bất cứ khách sạn 5 sao nào trên thế giới cũng không có khả năng cung cấp. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là ở chỗ đây là khách sạn có hình một chiếc thuyền buồm. Như vậy thì mọi chỗ trong khách sạn phải hiện được biểu tượng của nước. Ví dụ ở trước cửa phải bày trí suối phun nước âm nhạc. Có thể tùy theo âm nhạc khác nhau mà phun nước. Trong khách sạn cần có một hồ cá lớn, nuôi nhiều loại cá hiếm khác nhau. Phía dưới còn phải có phòng ăn đáy biển, khiến khách hàng có thể vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa thưởng thức vẻ đẹp của cảnh sắc dưới đáy biển. Theo Phương Minh Viễn thì tất cả những người đã từng sống ở sa mạc đều hiểu rằng ở nơi đó nước là vật quý giá nhất. Mắt của Hoàng tử Mektum càng ngày càng sáng hơn, ánh mắt khi nhìn Phương Minh Viễn cũng khác nhiều so với lúc nãy. Thật lòng mà nói, tuy Hoàng tử Mektum đã vô cùng xúc động khi Phương Minh Viễn nói không hề khó để thực hiện mong muốn của anh ta, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy tuy không thể khẳng định Phương Minh Viễn đang phóng đại thì cũng không thể cho rằng chỉ trong thời gian ngắn mà hắn lại có thể nghĩ ra một phương án hợp tình hợp lý như vậy. Hoàng tử Mark ngày càng lĩnh hội được điểm cao siêu trong kế hoạch của Phương Minh Viễn. Khách sạn 7 sao, nói thẳng ra thì là khách sạn hàng đầu trên thế giới. Lấy cái tên cấp sao toàn cầu để thu hút sự chú ý của khách hàng. Ở khu vực Trung Đông, tại sao Arab Saudi lại nổi tiếng? Đó là vì nơi đó chính là thị trường dầu mỏ của thế giới. Bất luận là số lượng xuất khẩu hay số lượng tích trữ đều xứng đáng với cái tên thị trường dầu mỏ thế giới. Nếu nói tiểu vương quốc Dubai sở hữu một khách sạn siêu xa hoa đầu tiên trên nhất thế giới. Hình dáng bên ngoài của khách sạn cũng vô cùng độc đáo lạ thường. Nhất định sẽ khiến tiểu vương quốc Dubai nổi danh toàn thế giới. Hơn nữa Phương Minh Viễn nói rất rõ, khách sạn này là hướng tới những người giàu nhất trên thế giới. Tuy vốn đầu tư rất lớn nhưng lợi ích thu lại sau này lại vô cùng khả quan. Cũng giống như anh ta, một người có thể coi là giàu có nghiễm nhiên nhận thấy rằng cái gọi là tiêu tiền như nước của những đại gia trên thế giới chính là họ có thể không? Tiếc mà bỏ ra hàng mấy triệu bảng Anh trong nháy mắt để mua một con ngựa tốt. Chỉ cần có thể phô trương thân phận cao quý của họ thì một chút phí thuê phòng này cũng chẳng đáng để họ phải bận tâm. Hơn nữa ở khu vực Trung Đông này có rất nhiều thành viên của hoàng gia sinh sống. Hoàng tử Mark căn bản không hề lo lắng khách sạn sau này sẽ không có khách đến. Những thành viên hoàng gia này nếu như cảm thấy vừa ý thì biết đâu còn yêu cầu thuê khách sạn thường niên. Hezbollah nói quả thật không sai. Cái tên thanh niên đến từ Trung Quốc này đúng là có phần khác người. Một ý tưởng như vậy sao mình lại không nghĩ ra? Hoàng tử Maktoum thầm nghĩ. Tiểu vương quốc Dubai nằm ở trung tâm của bán đảo Arab. Bờ phía nam của vịnh Ả Rập chính là trung tâm của vịnh. Hơn nữa đây còn là điểm thông ra vào nội vịnh eo biển Hormuz của vịnh Ba Tư. Từ trước đến nay luôn được coi là hòn ngọc của vịnh. Sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp cùng với sự phát triển về kinh tế của tiểu vương quốc Dubai. Những năm gần đây, khách du lịch đến tiểu vương quốc Dubai du lịch đến từ các nước trên thế giới có xu hướng tăng rõ rệt. Nếu như có thêm một khách sạn hàng đầu thế giới xuất hiện thì ngành du lịch của tiểu vương quốc Dubai chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều trên toàn thế giới, thu nhập của ngành du lịch tự nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Như vậy rõ ràng có thể hy vọng vào những lợi ích của đầu tư. Hoàng tử Maktoum đương nhiên đã yên tâm hơn rất nhiều, cho dù khách sạn chỉ có thể duy trì thu chi cân bằng. Chỉ cần có thể thu hút càng nhiều khách du lịch nước ngoài thì xét về tổng thể thì tiểu vương quốc Dubai vẫn có lợi. Đây chỉ là kế hoạch bước đầu, nhưng những lời tiếp sau của Phương Minh Viễn đã khiến Hoàng tử Maktoum và Hoàng tử Abdullah lại một lần nữa ngạc nhiên. Một đề án lớn như vậy nhưng mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch. Cách chương.